Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 144, đệ 144 trang. Trên đời này lại có bao nhiêu ngu xuẩn đâu. Lam gia phản kích, Lam thần xương phản kích. Mà mặt khác học sinh lại há là vụng về hạng người. Nàng che lấp quá hoa quang bị ảnh ngược ra tới. Người khác thấy được bọn họ địch ý Lam thần xương. Nhưng này cũng không chậm trễ bọn họ đề phòng Tạ Khắc Lệ, đây là Lam thần xương mục đích. Chính là đem Tạ Khắc Lệ bại lộ ra đi. Làm nàng bị người đề phòng thấy rõ. Ngăn chặn nàng làm sự cơ hội, hắn Lam thần xương có năng lực đứng vững người khác công kích. Nàng Tạ Khắc Lệ có thể sao? Nếu không thể, lần này khảo hạch nàng chỉ có thể tiếp tục đương cầu, nếu nàng có thể. Kia thực hảo, phía trước càng trang nhược. Hiện tại càng tương phản, ngược lại có vẻ lý luận khảo là nàng dở trò quỷ. Cũng liền đem hắn rửa sạch sẽ, diễn thật nhiều a. Bất quá lý luận khảo mặc kệ là các ngươi chi gian ai động tay. Đều đến lần này khảo hạch bên trong lộ ra dấu vết đến đây đi, như vậy cường. Có bản lĩnh liền lại trêu đùa chúng ta một hồi, nếu không thể. Giản Phi Lan mấy người tích hạ khảo thí chứng. Từ Phù Xuyên trước người đi qua, ta dám nói, phó bản khảo hạch còn chưa tới, phải có dòng người huyết, đều đương chính mình là hoàng tước. Kia bọn họ là cái gì? Liền nuốt không dưới khẩu khí này, chờ bị đánh chết khiếp đi. Ở vô số vi diệu địch ý hạ, Phù Xuyên hơi hơi mỉm cười, cũng soát một chút thân phận chứng, đôi tay cắm túi đi vào đi, chương 50 ngọn lửa giáo dục trung tâm đừng nhìn là một đám văn nhân tụ tập. Địa phương, nhưng Trương Nhược lão thái thái những người này tuổi trẻ khi các đều là áo thuật hảo thủ. Cũng là trải qua các loại khảo thí chém giết đi lên tinh anh. Cho nên cái này huấn luyện trung tâm kỳ thật chiếm địa phạm vi cực lớn. Khảo thí trước quảng bá bên trong vẫn chưa đề cập lần này khảo hạch cảnh tượng bất luận cái gì tin. Tức, chỉ nói là huấn luyện trung tâm. Phù Xuyên quan sát đến một ít quan liêu con cháu hài tử đặc biệt tự tin. Đại khái suất là bởi vì bọn họ chiếm xuất thân từ nhỏ liền tới quá cái này địa phương. Cho nên bọn họ thực tự tin, bất quá Phù Xuyên cảm thấy cái này khảo thí cảnh tượng đại khái suất cải. Trang quá, mà quảng bá bên trong đề cập khảo thí nội dung manh mối chính mình thăm dò. Ở đi vào áp nói chung, Phù Xuyên bay nhanh quan sát cái này không gian nội hoàn cảnh. Thực mau ở trên vách tường thấy được một ít màu sắc rực rỡ quảng cáo giấy, quảng cáo thiên kỳ bách. Quái, đẩy mạnh tiêu thụ gì đó đều có, Phù Xuyên ánh mắt đảo qua. Trong lòng mặc tưởng, bên trái quá khứ quảng cáo lan đẩy mạnh tiêu thụ vật phẩm là ruột. Tìm mỏ tiểu người máy, cao huyết áp dược phẩm, bánh mì, kèn tây cùng với điện ảnh X thời đại poster. Bên phải đối ứng quảng cáo bên trong tắc có 4.000. 2.600, 500, 32 vạn, 600 con số, poster bên trong đề cập nhân vật chạm vị kia ý tứ hẳn là cái này cảnh tượng trường 4.000 mễ, khoan 2.600 mễ, hướng lên trên độ cao 300 mễ, diện tích 32 vạn, đi xuống đế thâm 600 mễ, điện ảnh nhân vật chạm vị tắc khả năng đề cập minh tưởng thiết bị vị trí, chính là có điểm không? Đúng. Diện tích 32 vạn vừa không là bình thường mặt bằng diện tích đáp án. Lại không phải hình lập phương tích đáp án. Hơn nữa poster thượng nhân vật chỉ có 24 cá nhân. Cũng không đối ứng 1.500 thiết bị số lượng. Chẳng lẽ là ta đã đoán sai? Phù Xuyên suy tư, thấy được phía trước có 3 điều ngã rẽ. Hiển nhiên bọn họ yêu cầu lựa chọn đi đâu cái hình quạt khu vực, sau đó nàng liền nhìn đến Lam thần. Xương đổ ở kia không đi rồi. Hiển nhiên đang đợi người, hắn không đi. Làm đến những người khác đều không quá muốn chạy. E sợ cho chính mình là hắn nhằm vào mục tiêu. Sẽ theo dõi chính mình, thật là. Không biết xấu hổ. Phù Xuyên hết chỗ nói rồi. Đi qua đi. Hỏi, làm đệ đệ ngươi đám người đâu? Chờ ai đâu, nàng lặng lẽ khởi động trên người khuếch đại âm thanh khí. Làm thần xương mí mắt thượng. Nâng. Âm lãnh nói, ngươi, Phù Xuyên, ta không yêu ngươi, ngươi hết hy vọng đi, Lam thần xương. Ngoặc kép chấm hỏi, Sau đó Phù Xuyên liền một chân đến gần trung gian cái kia lối rẽ. Lam Thần Xương lập tức theo sau, còn chạy. Ngươi cho rằng ta như vậy liền bắt không được ngươi. Nhưng giây tiếp theo, Phù Xuyên xoát một chút liền quẩy bên trái lối rẽ. Hơn nữa thanh âm thực rất đại. Trực tiếp hô một tiếng. Lam Thần Xương, ngươi có bản lĩnh liền tới truy ta. Nhưng ta Tạ Khắc Lệ tuyệt không phải ngươi lì lợm la liếm liền có thể được đến nam nhân. Trừ phi ngươi ấn xuống ta, thanh âm là thật rất đại. Còn có hồi âm, trực tiếp ra bên ngoài phiêu đãng. Sau đó liền truyền tới chờ địa điểm thi. Đông đảo gia trưởng cùng các lão sư. Ngoặc kép chấm hỏi. Sau đó bọn họ khe khẽ nói nhỏ lên. Làm ra người mặt đều xanh tím, này không biết xấu hổ Tạ Khắc Lệ. Phó bộ cũng vô ngữ. Nhìn đến bên cạnh Chu Lâm Lang một lời khó nói hết biểu tình. Mạc Danh cảm thấy mất mặt, thầm nghĩ may mắn nhà mình hài tử không phải như thế hóa. Vì thế nói, tiểu Chu, người ở Brook bên kia chưa thấy qua như vậy không hiểu chuyện tiểu hài tử đi, ân. Là chưa thấy qua, Chu Lâm Lang có chút buồn bực. Click mở máy truyền tin nhìn hạ mặt trên ký lục xuống dưới mỗi bức ảnh, thiếu nữ mặt mày đều lộ ra. Vài phần bị sinh hoạt áp bách chết lặng cùng ủ rột. Nhưng không thể nghi ngờ là thật xinh đẹp. Là cái loại này mặt âm u bao phủ tiểu tụy mỹ cảm. Nhưng nếu đem nàng cùng Tạ Khắc Lệ người như vậy. Hỗn hợp cùng nhau. Nàng có loại tinh phân cảm. Nếu không phải DNA chứng cứ chỉ hướng minh xác. Nàng thật sự sẽ hoài nghi chính mình phán đoán. Hay là nói nữ hài kia trong xương cốt liền có như. Vậy xảo quyệt bất hảo không biết xấu hổ một mặt. Lam Thần Xương bổn còn tưởng đi theo đuổi theo. Nhưng bị Phù Xuyên như vậy một gào to. Hơn nữa phát hiện người này còn khuếch đại âm thanh. Mới nghĩ đến bên ngoài rất nhiều người khẳng định đều nghe được. Lúc ấy liền tức giận đến hàm răng phát khẩn. Nhưng rốt cuộc không đuổi theo đi. Vì cái gì? Phù Xuyên cố tự hướng bên trái đi. Không nhanh không chậm. Nàng biết người này không dám truy. Bởi vì từ Tạ ra hai cái ưu tú nhất con cháu trên người nàng thấy được này đó con em quý tộc yêu. Quý thanh danh một mặt, đặc biệt là dòng chính xuất thân, có thể dính lên quyền kế thừa những cái đó, cực bận tâm phương diện này thanh danh. Hơn nữa hiện tại hắn nồi còn không có ném rớt, vạn nhất bên ngoài những người đó cố ý tuyên truyền hắn Long Dương đam mê sự. Nghe nhầm đồn bậy, mà đuổi theo Tạ Khắc Lệ lại không thể đánh chết, còn quán thượng chính mình thanh danh. Là thật không có lời, cho nên Lam Thần Xương chỉ có thể hắc mặt hướng trung gian lối rẽ đi, mặt sau. Người thấy như vậy một màn. Bận tâm Lam Thần Xương đều hướng hai bên trái phải đi rồi, A Thất nhìn Phù Xuyên bóng dáng liếc mắt. Một cái, trần chờ hạ, vẫn là theo đi lên. Giản Phi Lan ba người lẫn nhau đối diện. Ngày thường tốt nhất tính tình Hứa Dịch nói. Khảo thí là vô tình. Có thể tránh đi liền tránh đi đi. Vạn nhất ta trước kia đều là giả heo ăn hổ. Lập tức đem các ngươi hai cái bắt lấy. Huynh đệ liền không đến làm. Hết chương.